Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Chuyện xưa của chúng ta. Đúng là như thế, nhưng chúng là những tiến hóa có ý thức giống, có tiềm lực tại hủy diệt trước kia giải quyết vấn đề này. Mà cây tiên nhân cầu căn bản không có khả năng này. Chạm tại cái gì góc độ, cho dù ủng hộ cũng nên ủng hộ trùng bầy văn minh. Là cho sinh hy vọng, có lẽ hay là ôm tử vong, cho dù điếm trưởng cũng phải biết như thế nào tuyển. Nhưng côn trùng chán ghét, cây tiên nhân cầu đáng yêu. Hoành Thánh đoạt đáp, như thế nào không thấy ngươi ủng hộ con rán A-Hát? Ngươi còn chính mình nghiên cứu chế tạo con rán dược, giết khởi côn trùng đến so với ai khác đều hung. Cự tuyệt Hàng Chí Hình biện luận. Hư Thiên Linh, chỉ hư một tiếng, vượt qua hai người đi ra ngoài, chính là như vậy. Tiểu hỗn độn tổng hội bản năng lại để cho hết thảy đi về hướng hủy diệt. Thật sự là chán ghét bản năng. Ta không có, ta không phải, ta không muốn. Hoành Thánh trong mắt lóe nước mắt. Hư Thiên Linh đi tới, bỗng nhiên định trụ, không có quay đầu lại nói ra, ta tin tưởng ngươi không muốn. Ngươi xem, nàng ít nhất chủ quan thượng là thiện lương hài tử. Chu Du đi theo cười nói, đây mới là bi ai nhất. Hư Thiên Linh thở dài, đi lên thang lầu, nàng thối quá cay rắm u. Điếm trưởng, mỗi lần đều như vậy, cuối cùng còn không phải muốn dẫn lấy ta. Chu Du mấp máy miệng suy tư nói, người hội mang theo người đặc biệt, người đáng ghét lữ hành sao? Chắc chắn sẽ không A-Hát. Hoành Thánh bỗng nhiên thần sắc chấn động, ý của ngươi là nàng, đừng rất muốn, nàng khẳng định cũng không thích ngươi. Chu Du hồi ức lấy Hư Thiên Linh giọng điệu. Loại này chửi bậy cảm giác lại để cho hắn không hiểu thấu nghĩ tới mẹ của mình, có lẽ nàng muốn dạy ngươi một việc, thay đổi ngươi. Chu Du lẩm bẩm nói, cái dám, chính cô ta mới nên biến đổi. Tóm lại, lần này nàng đúng, đối với không biết lạ lẫm vị diện, không can dự mới được là phụ trách nhiệm. Cho dù tham gia, cũng không thể bằng nhất thời yêu thích căm hận tự động thủ. Tại đó ngươi rất có thể có sang thế chính là thần cấp lực lượng. Mọi cử động hội tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Hừ, dù sao cũng là hỗn độn đại ma vương. Hoành Thánh có chút đưa tay, có lẽ hay là khung ta vị diện. Lừa gạt đắc mở, ta có thể hay không lại rơi nữa lâm một lần. Ngươi đã quên, tại đó ngươi là tà thần, cuối cùng nhất bị ta giáo dục. Hoành Thánh tức giận mà gõ phía dưới. Thực phiền, làm chuyện tốt làm sao lại khó như vậy đâu rồi. Bằng hội phi cây tiên nhân cầu đều có sai. Nàng nói xong lại ngẩng đầu lên nói. Ta đây rốt cuộc, như thế nào mới có thể trở thành sẽ không bị ngươi cùng Thiên Linh mắng người A-Hát? Điếm trưởng, ngươi đang ở đây dùng cái này tiêu chuẩn làm mục tiêu sống sao? Không có biện pháp A-Hát. Hoành Thánh oán hận nắm tay, thiên hạ chỉ có ngươi so với ta lợi hại. Chỉ có nàng so với ta thông minh, ở trước mặt các ngươi, hay là muốn nhịn một chút? Chu Du nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, ý của ngươi là ta đối với ngươi thông minh. Ồ, hôm nay dinh dưỡng nhanh tuyến còn không có uống. Hoành Thánh lập tức buông Chu Du, cười ha hả chạy ra ngoài. Chu Du lắc đầu thở phào một cái, lại nhìn hướng truyền tống thạch, từ khai thông quyền hạn, rất lâu không phát hiện lãnh tà rồi. Ngư Hoàn đang tại có thể thấy được mà phi tốc bành trướng. Nghe nói hắn và Hư Thiên Linh lại người quản lý vài cái vị diện đưa vào hoạt động. Hơn nữa hùng tâm bừng bừng chờ mong lấy tiếp theo vị diện nhiệm vụ tiến đến. Cây hy sinh phong ba đã muốn dần dần dẹp loạn. Chính như lãnh tà theo như lời, lãnh gia đế quốc rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Theo lý thuyết tàn tật lãnh tuấn nên vậy hội bị ném bỏ. Nhưng lúc này vẫn là hắn tại chấp trưởng quyền hành. Nhưng hắn thật lâu không có lộ diện, thật giống như bị thương hậu ứng kích chướng ngại đồng dạng cự tuyệt bái phỏng vị diện khác. cũng không sẽ cùng vị diện khác nhân viên quản lý trực tiếp tiếp xúc. Càng ngày càng nhiều sự tình giao cho số 8 đến quản lý. Nghe nói tại Lãnh Gia Lao tới Hắc Bạch Vu vị diện trước kia, số 8 từng nhiều lần cảnh cáo khích lệ giới không cần phải tập thể xuất đầu lộ diện. Nhưng không có người tin tưởng lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế không lý trí lực lượng. Mặc dù có, Lãnh Gia nhiều người như vậy ở đây cũng khó có thể có hại chịu thiệt. Cuối cùng nhất kết quả tất cả mọi người thấy được, cây thiêu đốt một cái cao ma tánh mạng tại vô tận trong 5 tháng tích xúc toàn bộ lực lượng. Phá hủy nặng nề bảo vệ, giết chết một đám giàu có thấp ma trùng tử, có lý do tin tưởng. Cái này sự kiện đồng dạng là một lần Lãnh Gia quyền lực tẩy bài. Mặc dù gia tộc thể chế là mãi mãi không thay đổi, nhưng người tổng hội biến, tại quản lý ghế trống kỳ, số 8 dựa thế có được càng lớn quyền hạn. Thú vị chính là, sự kiện lần này hậu Lãnh Gia đồng dạng cũng phải bị thương hậu ứng kích chướng ngại. Cũng bắt đầu mâu thuẫn cùng bên ngoài người trực tiếp tiếp xúc. Mà số 8 lại hoàn toàn sự khác biệt. Hắn nói cho mọi người hiện tại an toàn, cũng chủ động gánh chịu khởi không có người nguyện ý làm thăm viếng dị giới công tác. Điều này cũng làm cho quyền lực của hắn tiến thêm một bước phi thăng. Vô luận là quá trình có lẽ hay là kết quả, số 8 đều nhận được rồi Lãnh Gia tín nhiệm. Kỳ thật cũng căn bản tựu không cần cân nhắc tín nhiệm vấn đề. Lãnh Tuấn nói dối chi nhãn tại lúc ban đầu tựu thấy được hắn trung thành. Lãnh Gia hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng một cái phương hướng phát triển. Nếu như số 8 vẫn là minh hữu lời mà nói, Chu Du có lý do cho rằng như vậy phát triển tại kế hoạch của bọn hắn trong. Một cái đáng sợ tưởng tượng hiện chạy lên não. Cây tử cũng là sao? Nàng đưa lên Lãnh Tà cần có nhất lễ vật. Giết chết hắn cừu hận nhất địch nhân, tận lực bồi tiếp Lãnh Gia trong thu. Số 8 thượng vị, Chu Du rung động lấy điện thoại di động ra, muốn chính miệng hỏi Lãnh Tà vấn đề này, nhưng lại có chút không dám. Nếu như đáp án dĩ nhiên là khẳng định, làm sao bây giờ? Đuổi đi hắn, xử quyết hắn, dung túng hắn, hoặc là coi như hết thảy đều không phát sinh. Cuối cùng nhất Chu Du lại đưa di động thả trở về. Không phải có dám hay không vấn đề, mà là không biết nên như thế nào đối mặt vấn đề. Đợi nghĩ kỹ bi quan kết cục ứng đối lựa chọn. Hỏi lại a, Chu Du đóng lại đèn, theo bậc thang hướng lên đi đến. Mỗi lần hành tẩu tại nơi này trên bậc thang, đều hình như là tại tưởng tượng cùng hiện thực ở giữa xuyên việt qua. Tại hắc ám tầng hầm ngầm, hắn là nhàn ngư điếm trưởng. Khi trở lại sáng ngời phòng ngủ, hắn lại lần nữa trở thành cái kia dân túc điếm trưởng. Rửa mặt, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chu Du gõ cửa tiến nhập hư thiên linh phòng ngủ. Nàng cũng vừa đổi tốt con chuột nhỏ áo ngủ ngồi tại máy vi tính. Nàng đối với Chu Du tới chơi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không quay đầu lại nói ra, chỉ biết người phải phản kích, ta đang tại làm phương án. Chu Du ngồi ở giường vừa cười nói, đầu óc không phiền lụy sao, nghỉ hội nói sau cũng thành, phải nhanh chút ít quên trùng bầy bi kịch. Hư thiên linh rất nhanh, đập vào chữ, nói thật, ta theo chưa thấy qua ngươi kích động như vậy. Hoang dã vị diện hàng mẫu thập phần khó được, là thăm dò quy luật trọng yếu tư liệu. Đối với ta tới nói, tiểu hỗn độn giết chết chúng, tựa như có người một mồi lửa ôm đồm tinh sao thiêu rồi đồng dạng đáng ghê tởm. Trừ lần đó ra đâu? Này, Chu Du nửa nằm ở trên giường trêu đùa, ngươi có phải hay không muốn dạy Hoành Thánh một ít gì đó? Nhưng dạy không biết rất tức giận, ta không có nhàm chán như vậy. Hoặc là bởi vì chính mình vô năng mà tức giận. Vô năng giáo hội nàng. Hư thiên linh thần sắc ngắn ngủi ngưng trệ thoáng một tí. Rồi sau đó tiếp tục gõ bàn phím. Nói một chút chúng ta trước kia sự tình. A hát, nhìn thấy ta trước kia. Ngươi cùng ta cùng với tiểu hỗn độn ở giữa sự tình.